Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 871, chúng ta vốn là thế gian lang thang Pokemon. Dương Tiểu Ngọc, từ sân bay trong thông đạo xuất ra thời điểm, ba bước cũng làm hai bước, vừa đi vừa nhảy ngay tiếp theo sau lưng ba lô một chỗ. Giống như là vui vẻ tiểu bằng hữu đồng dạng đi đến Dương Ngự trước mặt. Dương Ngự ca, Tiểu Ngọc, ngươi có phải hay không lại dài cao? Dương Ngự mười phần mừng rỡ nhìn xem Tiểu Ngọc đến nơi. Nhìn xem đeo đỉnh đầu có màu vàng nhạt nơ con bướm Dương Tiểu Ngọc. Trong nội tâm còn cao hứng hơn. Ca, ngươi tới Bắc Mỹ lâu như vậy, cũng không gọi ta qua. Hừ. Dương Tiểu Ngọc nghỉ hè đều nhanh thả hơn một tháng. Tuy cấp 2 sắp lên cao 3, trường học có trại huấn luyện. Thế nhưng, nếu Dương Ngự ca cho nàng an bài tốt hình thành, nàng khẳng định lập tức bỏ chạy qua chơi. Nghỉ vốn chính là muốn chơi đi. Học bù cùng tác nghiệp cái gì ghét nhất? Khắc nga, táp nại, sau lưng chậm rãi xuất hiện Zenga cùng với Gardevoir. Từng người đều đeo một cái lữ hành che nắng mũ, mập mạp từ màu xám Zenga. Tuy thế nào phơi nắng biến thành hắc sắc cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Thế nhưng Dương Tiểu Ngọc cho Gardevoir mua đỉnh đầu rộng mái hiên nhà màu sáng mũ rơm. Cái này dạng, người một nhà tự nhiên muốn chỉnh tề. Ca, cho, ta mua cho người đỉnh đầu Magikarp đại đại cái mũ. Dương Tiểu Ngọc từ trong ba lô lấy ra đỉnh đầu mũ rơm. Phía trên này đồ án bộ dáng giống như là Magikarp từ mới vừa từ mặt bằng Surplus lên thời điểm bộ dáng. Định dạng hình ảnh xa điêu đến cực điểm. Dương Ngự, hoa, Dương Tiểu Ngọc học cái xấu. Đây tuyệt đối là này payback. Slowpoke, ta cũng mua cho ngươi một cái đại đại Magikarp cái mũ. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke hân nhiên tiếp nhận, nhếch môi bộ dáng rất là cao hứng. Tuy hắn có hoàng kim ốc biển cái mũ, thế nhưng này dù sao cũng là Dương Tiểu Ngọc lễ vật đi. Miss Matthews, Tozerpy, Dương Tiểu Ngọc ba lô giống như là run rồi a ngốc bách bảo ngốc đồng dạng. Từng cái một tiểu vật từ bên trong lấy ra. Miss Matthews cùng Tozerpy đeo lên về sau, ở chỗ cũ cao hứng địa chuyển nhiều vòng nhi. Vương Ngữ Thiên, Hạ Vũ Nguyệt, dọc theo con đường này cũng nhiều tạ các người chăm sóc Tiểu Ngọc. Dương Ngự nhìn xem Dương Tiểu Ngọc sau lưng đặc biệt cho hai huynh muội bọn họ lưu lại một đoạn thời gian cùng không gian hàng giang Pokemon đại học một đoàn người. Trong đó, hai vị hết sức trẻ tuổi nữ huấn luyện ra, ở chỗ này cũng là phi thường đáng chú ý. Dù sao cũng là mùa hạ, tương đối rộng thùng thình mà lại hơi ít quần áo, có thể đem mấy vị nữ huấn luyện ra uyển chuyển dáng người bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Sáng loáng đại bạch chân, xác thực chói mắt, đã lâu không gặp, Dương Ngự giáo sư, đã lâu không gặp. Vương Ngữ Thiên tại Dương Tiểu Ngọc sau lưng Zenga cùng Gardevoir tay trong tay bộ dáng. Hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt, nhất là Zenga trên người treo một cái đại tay nải bộ dáng. Nhìn qua bộ dáng lại càng thêm mượt mà, không thấy được lúc trước Zenga xuống phi cơ thời điểm, cũng không đi thang lầu, mà là đi ngồi không chướng ngại thang máy sao? Chân quá ngắn. Thang lầu này căn bản đủ không được. Tuy Zenga có thể bồng bềnh hạ xuống, thế nhưng này lại không có kia lữ hành hương vị. Chớ nói chi là hiện tại nắm Gardevoir tay. Tử mập mạp đến cùng có kia điểm hảo. Tinh linh giới thần tiên tình yêu. Nói chung cũng ngay tại lúc này như vậy. Dương Ngự cuối cùng vẫn còn tiếp nhận Dương Tiểu Ngọc trừng phạt. Đem cái này xa điêu Magikarp mũ rơm cho đội ở trên đầu. Chung quy đây cũng là hắn sai lầm. Tại Bắc Mỹ khu sự tình tương đối nhiều. Bất quá, hiện tại coi như là có thể một chỗ chơi nhiều chơi. Mang Tiểu Ngọc nhìn xem nơi này thế giới Pokemon. Là ta ảo giác sao? Bóng dáng bên trong, Đá cai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này một cái, trên người treo tay nải trên đầu đeo mũ rơm. Rên ga, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Lúc ấy đi theo Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc gặp mặt thời điểm, Đá cai cũng không nhìn thấy này một cái rên ga. Tựa hồ là cùng rên ga lão hắc đi nơi nào huấn luyện kia mà. Lần này, Đá cai thấp thoáng cảm nhận được này một cái tử màu xám rên ga trên người. Có một cỗ không hiểu có chút quen thuộc khí tức, linh hồn khế ước, là một cái bạch sắc rên ga. Chỉ là, vì cái gì này một cái rên ga trên người cũng có kia đến từ xoay ngược lại thế giới u linh khí tức. Khạc, rên ga đột nhiên dừng bước lại, táp nại, Gadiva kinh ngạc địa quay đầu lại liếc mắt nhìn dừng bước lại rên ga. Phát sinh cái gì? Lúc này... Đá cai ánh mắt đã từ rên ga trên người dịch chuyển khỏi. Rên ga còn muốn tưởng tìm kiếm được kia có chút bất an bóng mờ địa phương. Lại phát hiện sự tình gì đều không có. Kiệt kiệt khắc, rên ga lắc đầu, biểu thị chính mình vừa vặn như cảm giác có cái gì Pokemon đang ngó chừng hắn. Táp nại, rên ga nâng dương hành lý, nắm Gadiva tay tiếp tục đuổi kịp đại đội trưởng Ngũ. Chỉ bất quá, mơ hồ trong đó, Gadiva tựa như phát hiện rên ga nắm chặt tay mình nắm càng chặt. Gadiva bên cạnh cái đầu thản nhiên cười cười, rên ga nhếch miệng đáp lại. Chỉ bất quá, có một chút bí mật, rên ga bây giờ là không thể nói ra được. Chỉ hy vọng một đoạn này bồi bạn trong thời gian, hết thảy bình an. Boston Lisa ngoại ô, Dương Ngự cá nhân đạo quán khu vực. Tuy nơi này cũng không có xây dựng cỡ lớn công trình kiến trúc. Thế nhưng như vậy một khối lớn mà không thể có thể chỉ đơn giản như vậy địa không ở chỗ này. Vương Tiểu Lực cùng hắn phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý thi công đoàn không chỉ có chỉ sợ phá bỏ và rời đi nơi khác cùng thi công. Đồng dạng là thiết kế lâm viên hảo thủ. Thế giới Pokemon trong nếu không phải muốn bị xã hội đào thái. Tại tình hình kinh tế phải cầm giữ có mình am hiểu. Nói chung chính là, vô ta có, người có ta yêu, người yêu ta liêm, người liêm ta chuyển, này cái trọng yếu đạo lý. Tại đây một khối kéo dài phục vụ, Vương Tiểu Lực làm tự nhiên không thể so với những người khác chênh lệch. Nơi này có Marip Quân, đưa tin. Đoạn này thời gian cả mảnh sân bãi điện lực cơ bản là có thể cam đoan tự cấp tự túc. Ở chỗ này ánh đèn sân khấu trưởng khống đại sư. Không khác biệt Pokemon, chính là Slowpoke Vương Mili. Cùng Daisy quốc gia Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku giao hào. Đồng thời có được rất mạnh thẩm mỹ năng lực Slowpoke Vương Mili. Đối với sân khấu ánh đèn có chính mình đặc biệt thâm hậu tạo nghệ. Bản thân tại thiết kế trên quần áo, liền cần cân nhắc đến hào quang hạ quần áo và trang sức hình thái. Có nước cùng siêu năng song thuộc tính Slowpoke Vương Mili. Tại đây ánh đèn khống chế cùng thiết kế bên trong, tự nhiên như cá gặp nước. Hoa, thiệt nhiều Marip, mới đến Dương Tiểu Ngọc. Cùng với hàng giang Pokemon Đại học một đoàn người. Nhìn xem tại đây chàng địa thượng đi theo Tauro, Thrash, phảng phất có được dùng không hết lực. Marip, sắc mặt không khỏi 10 phần giật mình. Đại bộ phận huấn luyện ra đối với Marip trong tiềm thức cái nhìn. Này một loại Pokemon bản thân chính là lười biếng mà lại tốc độ chậm chạp. Trước mắt những cái này Marip tốc độ chạy trốn. Để cho bọn họ căn bản đầu óc không thông. Cũng không phải tất cả mọi người biết những cái này Marip lai lịch. Bất quá, Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt hai người lại biết được trong đó một ít bí mật. Những cái này bầy cừu chủ nhân. Bên người có một đống to lớn xanh mơn mởn Pokemon. Đây là Ngô Hữu Tiễn từ Thiên Không Chi Thành bí cảnh mang ra tiểu Grimer. Hiện tại hình thể biến lớn. Tại đây thổ nhưỡng thượng cuồn cuộn, có thể càng nhanh hơn địa cho thổ nhưỡng mang đến độ phì. Thảo gùng độc song hệ tiểu Grimer, thế nhưng là bảo vệ môi trường một tay hảo thủ. Ngô có quáng, Hạ Vũ Nguyệt nhìn xem vậy có chút không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh. Đối với các nàng những cái này nữ sinh mà nói, này một mảnh xanh mơn mởn tiểu grimer, có chút khó có thể tiếp nhận. Đây là thiên không chi thành bí cảnh trong mắt a, thật là có đặc sắc. Bởi vì thích bảo vệ hoàn cảnh bản thân diễn biến xuất hệ grass thuộc tính, cùng thành thị thối trong khe nước mắc, quả thực là hai loại cực đoan, một cái hướng thiện, một cái thuộc ác. Bởi vậy, cần cù tiểu grimer cũng sẽ không khó như vậy lấy tiếp nhận. Đương nhiên, còn là cần bảo trì một chút khoảng cách. Vào ban ngày nóng bức, lang thang Pokemon nhóm cũng không hề tại đây trời rất nóng hạ diễn tập tập luyện. Đợi đến ban đêm hàng lâm thời tiết nóng rút đi hơn phân nửa về sau, chúng thay đổi sẽ cùng lúc trước đồng dạng, xếp hàng đi đến bờ sông, lại từ bờ sông lên tàu Magikarp hiệu tiểu du thuyền. Một đường đi tới đây, nắng ráo sáng sủa ban đêm, thiên thượng còn có thể thấy được từng khỏa lóe lên đốm đốm. Đó là lang thang Pokemon nhóm cảm thấy hạnh phúc nhất thời khắc. Theo thời gian từng điểm địa tới gần, Dương Ngự trong nội tâm cũng dần dần bắt đầu hơi khẩn trương lên. Lúc trước ngoài miệng nói qua, không khẩn trương, không khẩn trương, thế nhưng, này chung quy không chỉ là Dương Ngự một người sự tình. Đi tới đây, mỗi một cái đều là Dương Ngự mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ. Bao gồm lang thang Pokemon nhóm, chúng ta vốn là thế gian lang thang Pokemon, nhân loại cũng tốt, Pokemon cũng thế. Lúc này Dương Ngự ngồi ở trang viên mái hiên trên đỉnh. Bên người, có Slowpoke, có Miss Matthews, có Togepi, có Jigglypuff cùng Frogadier, còn có một đường thật dài đã ngủ Dragonair. Quanh quẩn trên không trung, còn có cá ướp muối vương, Milotic cùng tiểu bảo bảo. Rigirok suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là dùng những cái này từ hồng sắc tấm gạch đồng dạng mái hiên cho mình, dán mảnh thay đổi trang phục. Làm gì được bị Dương Ngự trừng mắt, hậm hực địa bỏ ý niệm này đi. Ngày mai hắn cũng muốn trang phục lộng lẫy dự họp a. Không có bao lâu, tại đây trên mái hiên lại xuất hiện hai đạo thân ảnh. Gadiwa mang theo Dương Tiểu Ngọc đi đến trên mái hiên. Đồng thời, Zenga tại đây trang viên gạch ngói trên đỉnh ống khói chỗ đó ngồi xuống lúc, lẳng lặng quan sát Gadiwa cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng. Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào đi lên? Dương Ngự có chút kinh ngạc. Ca, ngày mai sẽ là buổi hòa nhạc khai mạc nha. Đúng vậy a, cho nên buổi tối hôm nay hơi có chút ngủ không được. Ngươi xem bầu trời này bên trong ánh trăng, đã rất tròn, ngày mai, cũng hẳn là hôm nay như vậy nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm. Dương Ngự cười chỉa chỉa thiên không, phương hướng, vẫn còn có chút khẩn trương ai. Ca, ngươi xem buổi tối hôm nay diễn tập thời điểm, Jigglypuff còn có những cái kia Pokemon nhóm biểu hiện đều vừa vặn. Có chúng, khẳng định không cần lo lắng. Hơn nữa, Dương Ngự ca ngươi thế nhưng là trên thế giới tốt nhất bồi dưỡng ra cùng huấn luyện ra. Dương Tiểu Ngọc nói đến phần sau có chút kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Dương Ngự đột nhiên cười một chút. Ai báo cho ngươi a? Cứ như vậy tự tin. Ta nói a, dù sao ta mặc kệ. Ca ngươi chính là toàn bộ thế giới tốt nhất bồi dưỡng ra cùng huấn luyện ra. Dương Tiểu Ngọc xiên lấy eo nói. Khí thế mười phần, Tiểu Ngọc ngươi nói là, đó chính là a. Dương Ngự cười trầm thấp đầu. Có Dương Ngự tại Dương Tiểu Ngọc bên người, Gadiwa cũng không cần lo lắng Dương Tiểu Ngọc an toàn. Rất nhanh, thuấn gian di động nhanh chóng đến ống khói thượng Zenga bên người. Bên cạnh phía dưới, tựa ở Zenga đầu bên cạnh, Zenga đưa tay khoác lên Gadiwa hết sức nhỏ trên bờ vai. Ánh trăng sáng tỏ, bóng đêm như nước, bóng dáng bên trong, Darkrai nhìn xem Zenga cùng Gadiwa phương hướng, vô ý thức địa lấy ra chính mình giấu kỹ tâm chi lân phiến. Meo phù, Dragonair tới Darkrai nơi này ghép nhà. Trông thấy tâm chi lân phiến xuất hiện, ánh mắt lại một lần địa sáng lên. Chỉ bất quá, dường như Darkrai trong tay chi trên lân phiến. Thấp thoáng có thể trông thấy một cái thần kỳ Pokemon vẻ mặt. Dragonair hồ nghi nháy nháy ánh mắt, nhìn lên, dường như có điểm giống Celadon kẹo đường. Darkrai, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.